Thập niên 80 tiểu mẹ kế, chương 28, từ hôn thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà đàn ông lạ, bà đừng có nói lung tung. Diệp Thu Thu chỉ cố thời Úc, đây là đối tượng kết hôn mà của tôi, đưa anh ấy đến đây để các người gặp, ngày mai sẽ đi lấy giấy chứng hôn. Cô cố ý mở rộng cửa lớn, trái phải hai bên đều có hàng xóm, phía trước còn có hai nhóm người đang tán gẫu. Cô đã nói rõ ràng, đây là đối tượng kết hôn của mình, đưa về nhà gặp người thân, Phùng Hà Hương đừng hòng vu oan cho cô. Lúc này Phùng Hà Hương mới cẩn thận đánh giá người đàn ông đang rửa chén trong bếp. Người đàn ông cao ráo tuấn tú, bát đũa được rửa sạch sẽ, xếp chồng chất chỉnh tề. Ngày đầu tiên đến thăm nhà đã rửa chén cho nhà của đối tượng, sau này chắc chắn biết đau lòng vợ mình, đàn ông như vậy chỉ xứng với Diệp Tâm nhà bà ta. Người đàn ông rửa chén xong thì lau tay sạch sẽ, bước hai bước đến đứng bên cạnh Diệp Thu Thu, dáng vẻ hai người đứng cạnh nhau quả thật là trời đất tạo nên một đôi, khiến bà ta nhìn đến đau mắt. Trong nội tâm Phùng Hà Hương rất không hài lòng, vì sao Diệp Thu Thu có thể tìm được một người đàn ông có dáng vẻ tuấn tú như thế, sau này Diệp Tâm tìm đối tượng chắc chắn đã thua đối phương về vẻ ngoài. Dựa vào con đàn bà dâm đãng như Diệp Thu Thu chỉ xứng gả cho loại đàn ông vừa mới ra tù của nhà họ Tôn, cô chắc chắn đã dùng khuôn mặt quyến rũ kia lừa gạt người đàn ông không biết chân tướng này, không được, không thể để Diệp Thu Thu gả cho anh. Bà ta tốt bụng nhắc nhở Cố Thời Úc, chắc hẳn cậu không ở cùng khu với chúng tôi đúng không? Chẳng trách cậu lại không biết, nhà họ Diệp chúng tôi cũng không lừa gạt người khác, con gái của tôi bị nhà người ta từ hôn, thanh danh không tốt, cậu không thể đi kết hôn với nó đâu, người nhà của cậu cũng sẽ không đồng ý, đừng kết hôn xong lại quay lại trả hàng, nhà họ Diệp không gánh nổi người này. Cố Thời Úc siết chặt nắm đấm, có thể nói ra lời nói khốn nạn như vậy, đây thật sự là mẹ ruột của Thu Thu ư, từ hôn thì có làm sao, bà không đi chỉ trích người đàn ông bội bạc kia, trái lại chửi con gái của mình, trên đời sao có thể có người mẹ như bà được chứ. Phùng Hà Hương tức giận, chắc anh thấy Diệp Thu Thu xinh đẹp cho nên mới che chở cô đúng không? Chờ anh biết rõ tại sao Diệp Thu Thu bị từ hôn, đoán chừng sẽ quay đầu đi cách chương.